Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 657. Một mình hành động, gocchuyenaudio.com. Sau đó 6 người bọn họ ngẩng đầu nhìn hướng danh sách màu máu khổng lồ trên trời cao, danh sách hạng 191 xuất hiện cái tên mới. Ha ha, các vị, ta vận khí tốt, một chiêu cuối cùng vừa vặn giết con độc trùng này. Một nam tử cao gầy cầm song kiếm cười nói, chúng ta liên thủ mới có hy vọng xông lên trăm hạng đầu. Nếu là một mình hành động, mỗi người chúng ta chỉ sợ đều phải ở ngoài hạng 500. Hiện tại nghe vinh hạng thứ 15, ta cũng ở trước 200. Được rồi, đừng đắc ý nữa, bốn người chúng ta đều còn chưa ở trên bảng. Giết độc trùng, là dựa theo một chiêu chí mạng cuối cùng là ai thi triển, như vậy giết chết độc tính ở trên thân người đó. Tiếp tục, ta cũng không tin vận khí ta kém mãi như vậy. Lại đến, 6 người bọn họ tiếp tục tìm kiếm độc trùng đi đuổi giết. Ở giữa không trung cách bọn họ 3 ngọn núi cao, Đông Bá Tuyết Ưng cũng đang tìm kiếm độc trùng. Hắn liếc xa xa cũng nhìn thấy 6 cao thủ thần cấp phía trước liên thủ vây giết một con độc trùng. Những cao thủ thần cấp đó thực lực so với ta hơi yếu hơn chút, nhắm chừng cũng biết hành động một mình không có khả năng tiến vào trước hạng 100, cho nên dứt khoát liên hợp hành động từng đám. Phải tránh bọn họ chút, Đông Bá Tuyết Ưng cảnh giác chung quanh. Từng đám cao thủ thần cấp hành động cùng với cao thủ thần cấp nắm giữ nhất phẩm thần tâm đều cần cảnh giác. Nếu không bị giết, sẽ bị loại sớm. Dựa theo ghi lại, mỗi một lần thần đình vạn hoa yến thực lực tuy cao, lại bị vây công giết chết cũng quá thường thấy. Cẩn thận né tránh nữa, nhưng tốc độ những cao thủ thần cấp chạy tới nhanh cỡ nào. Rầm rầm rầm, tương đương, ở lúc 3 gã Đông Bá Tuyết Ưng vây công một con độc trùng, bỗng không gian chung quanh vặn vẹo. Xa xa một đám bóng người liên tục lóe lên 2 cái, liền đã đến trong phạm vi ngọn núi cao này chỗ Đông Bá Tuyết Ưng. Nhóm cao thủ thần cấp này, có nhiều tới 8 vị. Hắn là Đông Bá của An Hải Phủ, giết hắn, giết, 8 vị cao thủ thần cấp không chút do dự thi triển công kích. Trong đó, một vị khoác áo bào cho vươn 2 tay, nhất thời thế giới chung quanh lâm vào trong vô tận vũng bùn trở ngại. Dao động vô hình tràn ngập khắp nơi, mắt thường cũng khó nhìn thấy, nhưng mặc kệ là hư giới, âm ảnh thế giới chân thật mỗi chỗ tất cả đều bị xuyên qua, chân thân rõ ràng tránh ở trong hư giới cũng vẫn bị ảnh hưởng, điều này làm Đông Bá Tuyết Ưng cả kinh. Chân thân hắn ở đây, đám cao thủ thần cấp đó chỉ có người áo bào cho này có thể phát hiện chân thân Đông Bá Tuyết Ưng. Hắn dễ dàng phá hủy Đông Bá Tuyết Ưng ẩn nấp. Giết, một ánh đao sấm sét lướt qua không trung, nháy mắt xuyên qua hư giới đến trước mặt chân thân của Đông Bá Tuyết Ưng. Lạc, vô số sợi tơ lưới màu trắng rậm rạp cũng bao phủ quấn quanh về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Diệt, ánh sáng chói mắt từ 4 phương 8 hướng nhanh chóng hội tụ về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Trong lúc nhất thời bọn họ ai cũng thi triển công kích. Soạt, Đông Bá Tuyết Ưng bị dọa vội vàng tâm ý khẽ động, thân thể cắt đổi trực tiếp đến vị trí một thân thể hư giới. Vù vù vù, mượn dùng thân thể hư giới, Đông Bá Tuyết Ưng nhanh chóng biến ảo thân thể, chạy trốn tốc độ cao. Hơn nữa hành tung khó định, dù sao thân thể hư giới xuất hiện ở nơi nào thuần túy là một ý niệm trong đầu Đông Bá Tuyết Ưng. Ở kia, người áo bào cho kia tuy có. gocchuyenaudio.com, thể cảm ứng thân thể Đông Bá Tuyết Ưng biến ảo, nhưng người khác công kích lại không thể hoàn mỹ theo kịp, rốt cuộc chỉ có thể trơ mắt nhìn Đông Bá Tuyết Ưng chạy thoát. Đông Bá này, hư giới bí kỹ quả thật lợi hại, muốn giết hắn thật không dễ gì. Thôi, nhanh chóng diệt trừ con độc trùng này trước. 8 cái bóng người đứng ở giữa không trung liếc Đông Bá Tuyết Ưng chạy trốn xa xa, lập tức 8 người bọn họ đều đi vây công một con độc trùng đã bị Đông Bá Tuyết Ưng làm bị thương nặng. Lần này đánh lén, bọn hắn cũng không có 10 phần nắm chắc. Có thể thành công đánh chết tự nhiên là chuyện tốt, cho dù thất bại cũng có thể đánh chết một con độc trùng. Chạy trốn đi phạm vi mười mấy ngọn núi cao, Đông Bá Tuyết Ưng giờ mới dừng lại, quay đầu nhìn, không khỏi bất đắc dĩ. Chân thân ta giấu ở trong hư giới, có thể phát hiện tuy cực ít, nhưng lần này đến tham chiến, đều rất xuất sắc. Trong 10 người chỉ sợ đã có một người có thể phát hiện chân thân của ta. Hư giới là lợi hại, nhưng không phải không thể hóa giải, như lúc trước người áo bào cho kia chính là đem vi tử thần tâm tu hành đến mức cực cao, cũng tự nghĩ ra bí kỹ loại lĩnh vực. Lĩnh vực này cảm ứng phá giải đối với chung quanh là xâm nhập tầng diện vi tử, Đông Bá Tuyết Ưng trốn ở trong hư giới cũng chạy không thoát lĩnh vực đó tra xét. Ngoài ra, như bí kỹ ẩn chứa ảo diệu loại thời không cũng có thể phá giải, còn có một số cao thủ thần cấp khác. Đông Bá Tuyết Ưng đã phát hiện vài vị có thể phát hiện chân thân của mình. Dù sao đến tham chiến mỗi người đều là các phương diện tu hành đến cảnh giới cực cao nào đó, cho dù đánh không lại mình, nhưng phát hiện bản thân vẫn có không ít. Không có cách nào cả, chỉ có thể cẩn thận một chút. Đông Bá Tuyết Ưng phát hiện trong một cái hang xa xa bắt đầu thai nghén ra độc trùng mới, liền đánh tới. hắn thực lực như vậy rất xấu hổ, quá mạnh mẽ, như nắm giữ nhất phẩm thần tâm, đối với bọn họ mà nói là không thể chống cự. Thực lực quá thấp, tự biết một mình không có một chút hy vọng nào, cho nên một đám liên hợp lại, bọn họ thậm chí còn có thể lập thể ước, không thể phản bội lẫn nhau. Chỉ có dựa vào thực lực bản thân tương đối cao, bọn họ bình thường không quá muốn liên hợp, bởi vì dưới tình huống liên thủ, hiệu suất tìm kiếm độc trùng cùng một mình hành động là giống nhau, mà chém giết độc trùng chia như thế nào? Chia đều, đối với hai bên đều không có lợi, thực không biết xấu hổ thế mà liên thủ đánh giết chủ nhân nhà ta. Ai, chủ nhân không thể chạy thoát, mau mau mau, chạy mau. Đại ca hắn thế mà bị một đám vây giết, chạy, chạy thoát rồi, thật sự là thiếu chút nữa, nguy hiểm thật. Thần đình, vô số sinh mệnh xem cuộc chiến ngẩng đầu nhìn hư ảnh dãy núi liên miên khổng lồ trên trời cao, nhìn từng trận đánh đó, bọn họ cũng đều rất khẩn trương, những kẻ tham chiến, rất nhiều đều là hành động thành đám. Mà có một số đặc biệt tự tin đối với bản thân thì hành động một mình. Một mình hành động chém giết độc trùng cũng thuộc về mình, một đám hành động độc trùng lại là cơ duyên xảo hợp thuộc về người nào đó, luận hiệu suất hành động một mình đương nhiên cao hơn. Chỉ là có nhiều người thực lực cao, bị vây giết. Có ý tứ, ngươi xem tiểu gia hỏa kia thật là đủ giàu hoạt. Tên cao to cầm rìu lớn đó, tự nghĩ ra thân pháp bí kỹ không tồi. Cách chương.